Khai Phong phủ, Bạch phủ, Cửu Vương phủ cùng Thái sư phủ đều bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị. Hai ngày sau, ba tiếng chuông đồng ngân vang khởi phát, cửa phía nam thành Khai Phong mở rộng ra, Bao Trừng Tha ra mang khẩu kéo một đống thực nhiều người đại thiên tuần thú đi, mọi người cưỡi ngựa mang thêm lão Hồ Tiểu Ngũ còn có một Bạch Long đi theo đội ngũ chậm rãi rời Khai Phong, xuôi nam hướng Tô Châu phủ. Cách chương